Đông Cung. Chương 25. Đúng lúc này, cô nương kia hạ sinh cho quốc vương một vị hoàng tử, hoàng hậu sai người hạ độc mãn tính vào thuốc tẩm bổ. Nàng ấy uống bát thuốc trộn lẫn thuốc độc, người ngày một yếu, sau ngã bệnh qua đời, trước lúc chết, nàng hy vọng có thể công khai nguyên nhân cái chết của vị công tử nọ cho toàn thiên hạ biết, thế nhưng không còn kịp nữa rồi. Hoàng hậu bảo nàng ấy bị bệnh lao rồi sai người giam lỏng nàng ấy, cấm kỵ người khác đến thăm, và còn ẵm mất tiểu hoàng tử mới chào đời. Tôi hồi hộp lắm, hỏi, hoàng hậu còn muốn giết cả hoàng tử bé ư? Sắc mặt Cố Tiểu Ngũ vẫn vậy, hắn lắc đầu, hoàng hậu không giết hoàng tử bé, bản thân hoàng hậu không có con, bà ta nuôi hoàng tử trưởng thành, dạy dỗ hoàng tử, vậy là hoàng tử bé xem hoàng hậu như mẹ ruột mình, thế nhưng hoàng tử bé không hề hay biết, mẹ ruột mình thì ra đã bị hoàng hậu hại chết. Sau này, hoàng tử bé cuối cùng đã rõ chân tướng sự việc, thế nhưng chàng ta không có cách, tuổi chàng ta còn nhỏ, hoàng hậu lại có thế lực trong tay, hoàng tử bé không đấu được bà ta. Lúc này, quốc vương cũng phân vân, bởi lẽ ông ấy không chỉ có hoàng tử bé là con trai duy nhất, mà còn rất nhiều những hoàng tử khác nữa. Quốc vương do dự trước những đứa con trai của mình, không rõ nên truyền ngôi cho ai là thích hợp nhất. Thực ra những đứa con trai của ông đang nóng lòng muốn giở trò sau lưng. Bọn họ thừa biết hoàng tử bé không phải do hoàng hậu thân sinh, mà hoàng hậu đối với hoàng tử bé lúc nào cũng tiềm tàng một nỗi lo lắng. Thế nhưng sau cùng, quốc vương vẫn lập hoàng tử bé lên làm thái tử. Ở vương quốc ảo, chẳng mấy vị thái tử thọ quá tuổi 30, bọn họ không bị ám sát, thì cũng bị vua cha phế truất, rồi bị giam cầm cho đến chết. Có thái tử nuôi giả tâm toan soán ngôi, thẳng tay mưu sát giết hại vua cha. Có người thành công, song cũng có kẻ thất bại, người thắng lợi lên làm vua, sau cũng chết, kẻ bại trận không giành được ngôi báu, tất phải chết. Đông Cung ư, chốn cung đình ấy thực chất là một nơi đẫm máu. Cố Tiểu Ngũ nói đến đó, đột nhiên ngơ ngác ngẩn cả người, tôi cũng chưng hửng nhìn hắn, câu chuyện này chẳng hay ho gì cả, chẳng được như đoạn đầu đã kể. Thế mà chẳng hiểu vì sao, tôi không ngắt lời Cố Tiểu Ngũ, qua chốc lấy, hắn lại kể tiếp câu chuyện bằng chất giọng bình thường như không có gì, mặc dù được làm thái tử, song cuộc sống của hoàng tử bé cũng chẳng tốt hơn là bao, hoàng hậu đề phòng chàng, còn quốc vương, ông ta giao cho hoàng tử bé một vấn đề vô cùng nan giải. Quốc vương nói, con đã là thái tử, con nên làm tấm gương sáng cho thần dân trong thiên hạ noi theo. Quốc vương phái hoàng tử bé đến một nơi, bảo chàng đi làm một chuyện chừng như không cách nào giải quyết được. Hoàng tử bé thật đáng thương, tôi hỏi hắn, quốc vương rút cuộc muốn chàng ấy làm chuyện gì, chuyện hết rồi, Cố Tiểu Ngũ vỗ vỗ yên ngựa, lại buông mình nằm xuống, mặt mày giãn nở khoan khoái, ngủ thôi. Tôi nổi giận, kể chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì, bảo tôi ngủ thế nào được. Tôi nói, ta có hỏi tại sao đâu, sao chàng không kể nữa. Cố Tiểu Ngũ bảo, thì hết chuyện rồi chứ sao nữa, hết rồi thì còn gì để kể. Hắn xoay người quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ còn nhìn thấy xương bả vai hắn, tuy phủ một lớp da dê, song tiết đêm gió lạnh, vai hắn co ro, dường như đã ngủ thật rồi. Tôi kéo chăn da phủ đến cằm, nằm trong ấm áp, bụng nghĩ, gã Cố Tiểu Ngũ non thế mà vô tâm, kể xong chuyện càng làm người ta thêm phát ghét. Nhưng cứ trong cái bộ dạng hắn ngủ, thật ra lại có nét đáng thương, hoàng tử bé trong câu chuyện hắn kể không có mẹ, mà hắn mồ côi mẹ từ dạo bé, những người không có mẹ đương nhiên rất tội nghiệp. Mới chớm nghĩ đến việc nếu như mẹ mình cũng qua đời, quả thực tôi chỉ chực rơi nước mắt. Chắc tại nghe câu chuyện kia lúc sắp ngủ, nên vừa miên man đưa giấc, hoàng tử bé nọ theo tôi cả vào trong mơ. Cậu ta còn rất nhỏ, nhỏ lắm, nong dáng vẻ chắc chỉ trạc tầm 3, 4, cậu bé rụt vai như một con thú nhỏ bị thương, chơ vơ ngồi khóc hu hu. Nhớ có lần tuyết vừa rơi, tôi trông trong hố săn có con cáo nhỏ bị thương. Con cáo ấy nom cũng co quắp thế này. Nó chỉ hết đôi mắt đen láy hoen nước nhìn tôi, đôi mắt ấy đầy cảnh giác, thế mà ánh nhìn lại thấp thoáng nét rụt rè. Bờ vai nó co ro, thoát cái mà chiếc mõm nhòn nhòn đã vùi dưới chân, tuyết rã rích tuôn, chứng kiến cảnh ấy, trong tôi lại dâng trào niềm thương cảm, không cấm được cánh tay giơ ra, toan kéo cậu bé. Ngờ đâu nó vừa ngước đầu, tôi lại trông thành ra Cố Tiểu Ngũ, tôi giật thót mình, trong lòng cứ thấy quái đản, thế rồi tức khắc choàng tỉnh. Lúc ấy trời gần về sáng, trăng chết đằng chân trời, cảnh sao leo lét, lửa trại lụi dần, dường như sắc đêm thêm thẫm màu.

Nếu mà lão giết được nó thật thì sao? Tôi không muốn lấy lão già ấy đâu. Nhưng làm gì có ai giết được vua sói mắt trắng, thế nên người đột quyết đều nghĩ vậy, mà thảy những ai trên thảo nguyên đều bụng bảo dạ thế. Đành rằng vua Nguyệt Thị hùng hổ dẫn người lên núi, song cũng chẳng gặp được vua sói, thì cũng bởi làm gì có ai thật sự thấy con sói ấy đâu, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Tôi cứ ngẫm vậy rồi tự thấy an ủi, vua Nguyệt Thị tuổi già sức yếu, núi Thiên Hằng rộng mấy trăm dặm, lại lắm loại thú dữ, nói không chừng lão lại ngã ngựa cũng nên, ngã quả ấy thì hết nhúc nhích, tôi đỡ phải lấy lão. Chuỗi ngày ở đột quyết tôi ung dung tự tại mà vui vẻ hơn hẳn ở Tây Lương, ngày ngày có A Độ ở bên, chúng tôi không đi săn thì cũng đi bẫy chim. Con gái đột quyết thường lấy chồng sớm, A Độ lại đương tuổi cập kê. Thỉnh thoảng có người đứng ngoài lều nàng ấy hát trọn một đêm, ồn ào làm tôi khó ngủ. Thế mà chẳng một ai đến hát chỗ tôi tự nhủ đám người ấy hẳn biết muốn lấy được tôi đồng nghĩa với việc phải giết được vua sói. Đối với dũng sĩ trên thảo nguyên mà nói, âu cũng là một vấn đề rất nan giải. Chứ không phải vì tôi không đẹp, nên chẳng ma nào đến hát tỏ tình đâu nhé. Hôm ấy tôi đang ngủ trong lều, đột nhiên thấy bên ngoài ồn ào hẳn, dường như có tiếng xôn xao. Tôi trở mình bật dậy, lớn tiếng gọi A Độ, nàng ấy vội vàng vén cửa lều bước vào, tôi hỏi, sao thế? Xảy ra gì rồi? Mặt A Độ cũng tỏ vẻ mù tịt, tôi nhớ nàng ấy cũng như tôi cả, có biết chuyện gì đâu. Lúc ấy người ông ngoại sai đến khom lưng vái chào chúng tôi, đại thiền vu truyền tiểu công chúa đến lều trước, sắp đánh nhau à, tôi có phần thấp thỏm không yên, đoạn hỏi, lần trước sứ giả Nguyệt Thị mặt xám ngắt trở về, mà với cái tính lão vua Nguyệt Thị kia, khó mà lão chịu để yên. Vua Nguyệt Thị bị khích đi tìm vua sói mắt trắng, song có ai tìm được vua sói đâu. Đây rõ là ý của đại thiền vu ông ngoại vốn thương tôi nhất nên mới bẫy vua Nguyệt Thị mà. Nếu như vua Nguyệt Thị giận quá hóa thẹn, chợt ngộ ra, nói không chừng còn đánh nhau với đột quyết, quả này Nguyệt Thị động binh với đột quyết, đối với toàn thể Tây Vực mà nói, thật sự chẳng phải chuyện đùa. Tuy đột quyết là cường quốc mạnh nhất Tây Vực, là nước có thế lực chiếm giữ phía Bắc sa mạc, lãnh thổ trải dài đến tận ven biển cực đông, song Nguyệt Thị cũng là nước lớn nhất nhì Tây Vực, dẫu cường thịnh không bằng đột quyết, nhưng thực lực quả thực không phải loại yếu. Huống hồ Tây Vực mười mấy năm ngắn ngủi nay sống trong bình lặng, con đường thương mại thông suốt, thành thị ngày một sầm uất, cũng như Tây Lương chúng tôi, nếu như không có con đường thông thương, ắt chẳng được phồn vinh như ngày nay. Nếu xảy ra đánh nhau, không chừng tất thảy khó mà tái tạo lại được.